Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, chương 25, sát nhân, cầu đề cử siêu tầm, chương 25, sát nhân, cầu đề cử siêu tầm, tiểu thuyết, Ác Linh Quốc Gia tác giả, trong nháy mắt cười cười gian không số lượng từ, 2434 cập nhật lúc, 15 tháng 10 năm 2015 11 giờ 18 Mạc Tà L1 chỉ thấy nguyên bản trước khi gặp phải hắn dùng lụa trắng mang dây dưa cố định quan tài, cũng không biết đạo lúc nào được mở ra. Nắp quan tài lung la lung lay nghiêng lấy, thượng diện lụa trắng mang lộn xộn quấn trở thành một đoàn. Nhưng mà càng thêm cổ quái, hoặc là nói quỷ dị chính là giờ này khắc này chính không ngừng có nước dọc theo hòm quan tài vách tường chảy xuống. Trên mặt đất hình thành một vũng lớn giọt nước. Hồ Đại Ngưu gian nan nuốt nước bọt. Tiếp theo quay đầu tràn ngập hoài nghi nhìn xem cửa ra vào Lão Vương. Quan tài là ngươi khai mở hay sao? Cái gì ta khai mở hay sao? Cái gì quan tài à? Ngươi cái này thì sao? Đột nhiên trở nên nghi thần nghi quỷ đấy. Lão Vương hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, không khỏi gặp phải Hồ Đại Ngưu hỏi được không hiểu ra sao. Nghe được Lão Vương phủ nhận, Hồ Đại Ngưu trong nội tâm lập tức lộp bộp thoáng một phát. Một khỏa vốn là thấp thỏm lo âu tâm cũng lập tức gặp phải nhấc lên. Kỳ thật hắn cẩn thận ngẫm lại cũng biết việc này không thể nào là Lão Vương làm. Bởi vì lúc ấy cửa sân là từ bên trong cắm đấy. Người ở phía ngoài muốn tiến đến cũng chỉ có thể kêu cửa lại để cho hắn mở ra. Còn nữa nói, Lão Vương cũng hoàn toàn không có làm như vậy lý do. Không nói trước hắn có nhiều sợ hãi người chết. Tự nói hắn đem quan tài che đánh đã khai trừ có khả năng hù đến chính mình bên ngoài. Ngay tại không có gì, loại này hại người không lợi mình sự tình. Cũng căn bản không phải Lão Vương loại người này có thể làm được. Lão Vương sẽ không nhàm chán đi làm loại chuyện này. Những thôn dân khác đối với hắn cái này, quan tài phố càng là đứng xa mà trông. Có lẽ cũng sẽ không có người leo tường tiến đến. Có thể bởi như vậy vấn đề liền xuất hiện. Nếu như ai cũng không có nhúc nhích cái này cỗ quan tài lời mà nói. Như vậy quan tài là như thế nào mở ra hay sao? Thượng diện lụa trắng mang lại là như thế nào thành lộn xộn một đoàn hay sao? Chẳng lẽ còn là chính nó mở ra hay sao? Đại Ngưu, Đại Ngưu, gặp Hồ Đại Ngưu sắc mặt khó coi không biết đang suy nghĩ gì. Lão Vương thăm dò tính kêu hắn vài tiếng. Đến cùng thì sao? Người như vậy một làm cho trong nội tâm của ta càng hoảng sợ. Thẳng đến Lão Vương tăng thêm chút, ít ngữ khí, Hồ Đại Ngưu bên kia mới kịp phản ứng. Bất quá như trước đang hỏi hắn. Người lúc tiến vào có thấy hay không những người khác theo cửa nhà ta cửa đi ngang qua? Người hỏi cái này để làm gì? Người tự nói có hay không? Không có, thật sự là đủ kỳ quái được rồi. Nghe được Lão Vương khẳng định trả lời. Hồ Đại Ngưu ngoài miệng nỉ non nói nhỏ một câu. Lúc này mới chỉ vào cách đó không xa quan tài đối với Lão Vương giải thích một phen. Đem làm nghe nói nắp quan tài rất có thể là mình mở ra đấy. Lão Vương sắc mặt cũng đột nhiên trở nên khó coi rất nhiều. Bề bộn đánh gãy Hồ Đại Ngưu nói. Ngươi cái này đoán cái kia đoán có làm được cái gì? Qua đi xem không phải nên cái gì cũng biết rồi. Đúng vậy, ngươi xem ta cái này đầu óc. Còn con mẹ nó toàn. Chui vào, bên trên rúc vào sừng trâu rồi. Hồ Đại Ngưu vỗ cái ót. Lúc này thời điểm cũng không hề hồ muốn cái gì. Liền nhanh đi vài bước đi tới quan tài trước. Về phần Lão Vương tắc thì như trước dừng lại ở cạnh cửa không có động. Nhìn về phía trên rất là sợ hãi. Đi vào hòm quan tài trước. Hai chân dẫm phải nhưng không phải ngừng theo trong quan tài chảy ra giọt nước. Hồ Đại Ngưu đột nhiên có loại hãm sâu vũng bùn cảm giác. Chẳng biết tại sao thân thể lại có chút ít phát chìm. Bất quá hắn cũng không có quản nhiều như vậy. Dù sao hàng đầu chi gấp là cha rõ ràng quan tài đến cùng chuyện gì xảy ra. Tại sao phải có nước từ bên trong chảy xuống đến. Cúi đầu nhìn về phía trong quan tài. Nhưng bởi vì nắp quan tài mở ra cũng không phải rất lớn. Hơn nữa ánh sáng so sánh ám. cho nên Hồ Đại Ngưu cũng không có nhìn rõ ràng. Bất đắc dĩ, hắn đành phải động thủ lại đem nắp quan tài đẩy ra một ít, lại để cho nội bộ lộ ra thêm nữa. Bất quá không đợi hắn lại nhìn rõ ràng, liền nghe sau lưng lão Vương hỏi: "Thế nào, thi thể còn có ở đây không? Nhìn lời này của ngươi hỏi đấy, thi thể không phải lại trong quan tài, nó có thể đi thì sao? Ngươi cũng đừng con mẹ nó làm ta sợ." Ngoài miệng có chút chột dạ nói, Hồ Đại Ngưu ánh mắt liền theo hòm quan tài vách tường tiến nhập trong quan tài. Tiếp theo, hắn thấy được nước, hoàn toàn giọt nước, cơ hồ chiếm cứ 2/3 thể tích, mặt nước sáng loáng đang không ngừng nhẹ lay động lấy. Tại sao có thể có nhiều như vậy nước? Gặp trong quan tài cơ hồ bị nước cho chìm rồi, Hồ Đại Ngưu nhịn không được kinh hô một tiếng. Về phần cạnh cửa lão Vương tắc thì chỉ quan tâm thi thể đích hướng đi. Bề bộn lại thúc hỏi: "Thi thể còn có ở đây không?" "Thi thể, kinh, trải qua." Lão Vương một nhắc nhở như vậy, Hồ Đại Ngưu mới nhìn chăm chú nhìn về phía trong nước. Kết quả hắn toàn thân tóc gáy đều lập mà bắt đầu. Cũng không phải bởi vì trong quan nữ thi lại trợn tròn mắt xem hắn, mà là vì xác thực như lão Vương lo lắng cái kia dạng. Cỗ kia nữ thi không thấy rồi. Không thấy rồi. Chấm ngoặc kép, người nói cái gì? Không thấy rồi. Chấm ngoặc kép, Hồ Đại Ngưu thanh âm loại nhỏ. Tiểu nhân, cơ hồ liền chính hắn đều nghe không được. Cái này cũng gấp lão Vương không phải ngừng hỏi. Thì sao? Người lớn tiếng chút biết không? Chấm ngoặc kép, chỉ là không đợi hắn nói dứt lời, trong tầm mắt liền đột nhiên xông vào một cái vô cùng đáng sợ thân ảnh. Liền gặp Hồ Đại Ngưu dẫm phải cái kia gành giọt nước ở bên trong, đột ngột bay lên một khỏa đầu người. Tiếp theo sau lưng Hồ Đại Ngưu chậm rãi chui ra. Lão Vương hoàn toàn gặp phải cái này khủng bố một màn dọa mộng rồi, chỉ phải ngơ ngác đứng lại cạnh cửa sợ hãi nói không ra lời. Chân tướng như ngươi nói vậy, thi thể không thấy rồi. Hồ Đại Ngưu lúc này thời điểm cũng theo mới trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, vội vàng xoay người sang chỗ khác cửa đối diện bên cạnh lão Vương nói ra. Nhưng chứng kiến nhưng lại lão Vương cái kia vẻ mặt sợ hãi cùng khó có thể tin. Người làm sao vậy? Lần này không hiểu ra sao người đổi thành Hồ Đại Ngưu. Người, chấm ngoặc kép, ta làm sao vậy? Người cái loại này biểu lộ xem ta làm gì? Quỷ, người phía dưới có quỷ. Lão Vương lúc này thời điểm rốt cục đem kẹt tại cổ họng ở bên trong mà nói hô lên. Về sau liền nếu không quản Hồ Đại Ngưu chết sống, kêu sợ hãi lấy chạy thoát đi ra ngoài. Về phần Hồ Đại Ngưu tại đây tắc thì cũng đã hiểu ra tới. Dù sao lão Vương nhắc nhở thậm chí là hắn hoảng sợ đào tẩu cử động, đều lại rõ ràng nói rõ lấy vấn đề. Lại dưới thân thể của hắn phương vị đưa, có đồ vật gì đó lại. Hồ Đại Ngưu gian nan nuốt nước bọt, tiếp theo thân thể cứng ngắc đấy, chậm rãi hướng về phía dưới nhìn lại. Cùng lúc đó, cái kia một đôi màu đỏ như máu con ngươi, tắc thì cũng tại lúc này nhắm ngay hắn. Tiếp theo trong nháy mắt, nguyên bản yên tĩnh trong sân liền vang lên một chuỗi như giết heo thê lương kêu thảm thiết. Bởi vì cùng Hồ Đại Ngưu là hàng xóm, cho nên lão Vương chờ đợi trốn tới về sau, liền xuất phát từ bản năng trốn trở về nhà. Dù sao lại tuyệt đại đa số người trong tiềm thức, gia đô là cực kỳ có cảm giác an toàn địa phương. Lão Vương cùng Hồ Đại Ngưu bất đồng, hắn thực sự không phải là độc thân, mà là thê nhi già trẻ đều có. Đem làm hắn đầu đầy mồ hôi lạnh, sợ hãi đến cực điểm chạy về ra lúc hắn người một nhà đang tại ăn cơm chiều. Thấy hắn chật vật như thế trở về, vợ hắn không khỏi cau mày hỏi: "Lại để cho cậu cho đuổi, như thế nào biến thành cái này bộ dáng trở về?" Lão Vương vẫn không có theo trước khi đang lúc sợ hãi trì hoãn tới, cho nên lúc này thời điểm cũng không trả lời. "Được rồi, ăn cơm trước đi." Lão Vương phụ thân khoát tay áo, ra hiệu lão Vương trước ngồi xuống ăn cơm, chớ ngu đứng ở đằng kia. Nghe được phụ thân gọi mình, lão Vương ngây ngốc nhẹ gật đầu, tiếp theo đi tới đặt mông ngồi ở trước bàn cơm. Bởi vì trước khi hắn chạy trốn Thái Bình, Thế cho nên lúc này thời điểm trong lồng ngực giống như là nhanh bạo tạc nổ tung đồng dạng khó chịu. Cũng mặc kệ mọi người trong nhà ánh mắt khác thường, liền lại mạnh mà đứng lên, bước nhanh chạy tới vạc nước bên cạnh, xốc lên vạc nước cái nắp. Lão Vương vốn định cầm lấy gáo múc nước múc bên trên một uống miếng nước. Có thể hắn vừa cầm lấy cái muỗng, liền gặp trên mặt nước đột nhiên sinh ra một hồi gợn sóng. Tiếp theo tạo thành một trương nữ nhân gương mặt. Nữ nhân nhắm mắt lại, ngũ quan rõ ràng có thể thấy được. Nếu như chỉ nhìn một cách đơn thuần biểu lộ lời mà nói, nó giống như là ngủ rồi đồng dạng. Nhưng là tiếp theo trong nháy mắt, nó bộ mặt liền đột nhiên đã xảy ra vặn vẹo. Tiếp theo mở ra một đôi màu đỏ như máu con ngươi. Ánh mắt vô cùng ác độc. A hát, trong chum nước đột nhiên hiện ra nữ nhân gương mặt. Trực tiếp đem vốn là chim sợ cành cong lão Vương dọa được sụi lơ ngã xuống đất. Bất quá không đợi vợ hắn tới dìu hắn, hắn liền vội giãy giụa theo trên mặt đất bò lên. Tiếp theo thanh âm run rẩy nói. Trần lão đại, hắn đêm nay có việc tìm ta thương lượng. Giữ cửa khóa kỹ, cũng không cần chờ ta rồi. Chấm ngoặc kép, cùng lúc đó, Hồ Đại Nghiêu trong nhà. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt cũng đã phát hiện tại đây không xong tình huống. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.